Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, khi trời dần tối, con đường lớn từ ngoại ô vào thành vẫn không có động tĩnh gì. Hạ Trạm vẫn không từ bỏ ý định, treo ta thêm một ngày nữa. Chiều tối ngày thứ tư, hắn cuối cùng cũng tức giận nhận ra, sẽ không có ai đến cứu ta. Hắn ra lệnh cho người ta thả ta xuống, ngồi xổm trước mặt ta. Đưa tay bóp lấy mặt ta. Tại sao bọn họ không đến cứu nàng? Lưu Thanh Ngư nhẫn tâm bỏ mặc muội muội mình như vậy sao? Ta cố gắng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như trước, không oán hận, cũng không căm ghét, chỉ có sự bàng hoàng và đau khổ vô tận. Hạ Trạm sững sờ, ta mấp máy môi, im lặng nói với hắn vài chữ. Hắn không nhìn rõ khẩu hình, ghé sát lại. Nàng nói gì? Ta mỉm cười, từng chữ một, vô cùng rõ ràng, im lặng chất vấn hắn. Sao lại gọi ta là nô? Sao lại gọi ta là nô? Đây là câu hỏi đầu tiên được hô vang lên vào 3 năm trước. Khi loạn nô lệ bùng nổ, lúc nhà chủ nhân ta bị tàn sát, lửa cháy ngút trời, đám người giàu có quỳ trên mặt đất, như những con cừu non chờ bị giết thịt. Hàng vạn nô lệ, chất vấn bọn họ, sao lại gọi ta là nô? Vì sao thuế má nặng nề, ép ta làm nô lệ? Con cháu đời đời kiếp kiếp, không được thoát khỏi thân phận thấp hèn. Sao lại nuôi nô lệ thành thói quen, khiến ta bụng đói không cơm, đầu gối không quần, MONG lưng chẳng lành lặn. Nữ nô chưa được gả chồng, đã bị phá đi sự trong trắng. Nữ nhân chưa được gả chồng, đã bị cướp đi sự tươi mới. Chủ mẫu ghen tuông, liền dùng kìm kẹp vào chỗ kín, cạo sạch lông, khâu da thịt lại. Tiếng kêu la đau đớn vang vọng ra ngoài. Vì sao lại xem bọn ta như súc sinh? Nhốt lại, mua bán, sỉ nhục đến chết. Ta nhìn Hạ Trạm, vẻ mặt đau khổ, nhắm mắt lại, chậm rãi áp mặt vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn như trước. Hắn lại đột nhiên rụt tay về, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn. Ta dám chắc chắn Hạ Trạm sẽ không giết ta. Hắn hạ giọng nói với ta, Ngọc Tư, chỉ cần nàng viết ra nơi ẩn náu của bọn họ, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đối xử với nàng như trước được không? Bọn họ đã bỏ rơi nàng, vì sao nàng phải hy sinh tính mạng vì bọn họ? Nàng thích ta mà, đúng không? Chỉ cần nàng viết ra, ta vẫn là của nàng. Nói cho ta biết, Lưu Thanh Ngư đang ở đâu? Ta muốn gặp người đấy. Giọng điệu hắn chân thành, dụ dỗ từng chút một. Ta mỉm cười, nước mắt rơi xuống, cuối cùng cũng gật đầu. Hạ Trạm cũng cười, hắn xoa đầu ta, vẻ mặt dịu dàng. Sau đó cúi người cởi trói cho ta. Hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng hôn lên trán ta. Đi, theo ta về nhà. Ta cố gắng trông đỡ cơ thể đứng dậy, được hắn dìu đi. Chưa kịp bước đi, một mũi tên từ đâu BAN tới, thế như trẻ tre, vút, một tiếng bay đến. Không ai ngờ rằng, một quân cờ đã bị vứt bỏ, cũng đáng để phí tâm cơ giết người diệt khẩu. Hạ Trạm vội vàng kéo ta vào lòng che chở. Mũi tên sượt qua cánh tay hắn, tay áo huyền y không nhìn ra bị thương, nhưng ta lại ngửi thấy mùi u tanh. Lúc bọn họ chuẩn bị thu lưới, người của Thanh Bang đã đến, hơn nữa còn có quy mô lớn, sát khí đằng đằng, vừa lên đã là một trận chém giết kịch liệt. Tuy Hạ Trạm đã bố trí mai phục bốn phía, nhưng nhóm người này lại xuất hiện vào lúc bọn họ lơ là, đã rút lui. Hơn nữa khi thế hừng hực, trang bị tinh nhuệ, bọn họ BAN ra vô số tên lửa được buộc dầu. Không bao lâu, cổng thành bốn phía đã bốc cháy dữ dội. Trong khói lửa mịt mù, nam nhân cao lớn cưỡi trên lưng ngựa ngoài cổng thành, thân hình hiên ngang, lại chĩa cung tên trong tay về phía chúng ta. Ta nghe thấy Hạ Trạm nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Viễn Sơn, mũi tên, vút, bay tới, hạ chạm đẩy ta ra. Dáng vẻ nam nhân kia dần hiện rõ, áo choàng màu nâu, cao lớn tuấn tú, lông mày rậm rạp, râu ria xồm xoàm, đôi mắt sâu thẳm lóe lên hàn quang. Bên cạnh hắn, còn có một nữ tử mặc áo choàng đỏ, cũng cưỡi trên lưng ngựa. Tiêu Viễn Sơn nhìn từ xa, cười lớn hai tiếng, thế tử gia, nghe nói trong vòng 3 ngày, ngươi muốn giết muội muội của bang chủ chúng ta. Ta đưa nàng ấy đến cho ngươi đây. Ngại quá, đến muộn 1 ngày, nữ tử kia cao cao tại thượng, trên mặt mang theo nụ cười, dịu dàng mà kiêu ngạo. Hạ Trạm kinh ngạc nhìn ta, Ngọc Tư, chẳng lẽ nàng không phải? Ta cúi đầu, bị treo trên cổng thành 4 ngày, đã không còn chút sức lực nào để trả lời hắn. Tiêu Viễn Sơn lại giúp ta trả lời, một kẻ giả mạo thôi, để ta giúp thế tử ra giết nàng ta. Nói xong, thuận tay rút thêm 3 mũi tên, đồng thời đặt lên cung, nhắm vào ta. Đây đúng là chuyện nực cười, người ta tưởng rằng sẽ đến cứu mình, lại định giết mình, người nói muốn giết mình, lại xông lên muốn cứu mình. Lúc Hạ Trạm vội vàng chạy về phía ta, ánh mắt hoảng loạn, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Ta loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ, nhặt nửa đoạn tên gãy trên mặt đất, nắm chặt trong tay, hung hăng đờ. Em mở thẳng vào lồng N, G, Ự, C hắn. Đoạn tên gãy có ngạnh, lòng bàn tay ta bị đờ. Em mở gãy máu, có mùi tanh nồng giống như y phục bị nhuộm đỏ trước N, G, Ự, C hắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta buông tay ra, chân trần, chậm rãi xoay người, cách chương.